Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, Ghost Rider. Robbie Reyes, Christine, người trước mang tiểu gáp đi kiểm tra a. Ta cùng hắn nói vài câu. Tô Thánh rất tự nhiên làm lên chủ. Christine Palmer chần chờ nhìn về phía sắc mặt khó coi Robbie Reyes. Gặp hắn không có mở miệng, ý tứ mới thăm dò đẩy ra xe lăn. Robbie Reyes tay nắm rất căng, có thể trông thấy trên cổ tay gân xanh đều bộc phát lên. Bất quá hắn cuối cùng vẫn không có cự tuyệt. Christine Palmer đẩy xe lăn đi ra, cửa nhẹ nhàng đóng cửa. Robbie Reyes cắn răng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thánh, con mắt đều đang bốc hỏa. Không phải hình dung từ, là thật đang bốc hỏa. Kích động như vậy thoạt nhìn không giống như là thân phận bại lộ nguyên nhân a. Là bên trong cơ thể ngươi tiểu gia hỏa cảm nhận được tội ác của ta. Hẳn rất nhiều a, rất mạnh tội ác, bằng không mà nói không đến mức nhường ngươi ở ban ngày cứ như vậy mất khống chế. Ngươi bây giờ hẳn rất muốn biến thân, rất muốn trừng phạt ta đi. Tô Thánh chậm rãi đi đến Robbie Reyes trước mặt. Hắn tựa hồ đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Địa ngục chi hỏa từ con mắt bắt đầu lan tràn. Mặt của hắn hoặc có lẽ là đầu đã chậm chậm bắt đầu biến thành bạch sắc khô lâu. Bị ngọn lửa bao phủ khô lâu. Ngươi xác định muốn ở chỗ này biến thân. Ngươi không sợ dùm lên động tĩnh quá lớn bị đệ đệ ngươi biết sao? Đệ đệ ngươi hẳn còn chưa biết ngươi thân phận a. Không biết ca ca của mình đã giết mấy người rồi a hát. Bất quá ngươi đối thủ là ta, cho nên ngươi có thể không cần lo lắng. Chúng ta chuyển sang nơi khác. Tô Thánh giơ tay vỗ tay phát ra tiếng. Ba, thanh thúy thanh rơi xuống. Đã nhanh muốn mất lý trí Robbie Reyes đột nhiên phát hiện mình cùng là Tô Thánh vậy mà đổi địa phương, vậy mà xuất hiện ở liếc mắt nhìn không thấy bờ không có gì cả cát vàng. Sa mạc, thuấn di, hay là truyền tống, Robbie Reyes không còn kịp lại suy tư liền triệt để mất đi lý trí. Oanh, hỏa diễm ở trên người hắn trong nháy mắt phun, bắt đầu chậm chậm thiêu đốt. Nguyên bản là nóng bức sa mạc biến càng thêm cực nóng. Không khí trong nháy mắt bị bốc hơi để chung quanh hắn thoạt nhìn phảng phất không gian đảo lộn một dạng. Hỏa diễm đầu lâu hơi hơi nhếch miệng. Lúc này Robbie Reyes thoạt nhìn cùng các Ghost Rider không có bất kỳ khác biệt gì. Toàn thân tản ra một loại để cho người ta cảm thấy sợ hãi khí tức. Robbie Reyes đã không cách nào khống chế bản thân. Hắn giống như là một người đứng xem một dạng. Có thể biết, có thể nhớ kỹ xảy ra chuyện gì lại không cách nào khống chế bản thân. Hắn, bây giờ là Ghost Rider. Vì trừng phạt tội ác, thẩm phán tội ác, tiêu diệt tội phán mà ra đời Ghost Rider. Chuyện đột nhiên xảy ra cho nên hắn bình thường dùng xiềng xích vũ khí căn bản không có mang ở trên. Người, nhưng hắn vẫn không thèm để ý chút nào liền như là mấy ngày không ăn xong quỷ chết đói trực tiếp. Nhào về phía Tô Thánh, có quyền hóa thành hỏa diễm trực tiếp đánh về phía Tô Thánh. Phục chế, Tô Thánh thầm nói một câu, thân thể đột nhiên hóa thành hư vô tùy ý Robbie Reyes xuyên qua thân thể của mình. Tiện tay quay người. Trở tay một chảo hắn vừa mới buông xuống cánh tay dùng sức hướng về phía sau đánh cược một lần. Cùng lúc đó chân trái dẫm hướng Ghost Rider phía sau lưng. Phốc phốc, đứt gãy tiếng vang lên. Robbie Reyes cánh tay phải trong nháy mắt cùng hắn thân thể tách rời. Mạnh mẽ bị sờ một cái. Robbie Reyes kêu lên một tiếng đau đớn. Chỗ cụt tay địa ngục chi hỏa chậm chậm thiêu đốt lấy. Tô Thánh trong nháy mắt cảm giác được trong tay mình cánh tay phải biến nóng rực lên. Rất có rời khỏi tay dấu hiệu. Đây là muốn khép lại sao? Tô Thánh cười cười trực tiếp buông lỏng tay ra. Cánh tay quả nhiên bay về phía Robbie Reyes tiếp theo một lần nữa nối lại cùng một chỗ. quỷ dị chính là thậm chí ngay cả áo jacket đều nhìn không ra một điểm trước đó bị xé nứt dấu vết. Hoàn hảo không chút tổn hại cùng mới một dạng. Đây cũng là Ghost Rider bản sự a. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Ghost Rider là bất tử bất hủ. Siêu sức mạnh tự nhiên địa ngục chi hỏa là Ghost Rider chủ yếu thủ đoạn công kích. Nó có thể trực tiếp bao trùm ở Ghost Rider toàn thân, cải biến hắn kết cấu thân thể. Huyết nhục bị đốt cháy sau hóa thành địa ngục chi hỏa hình thái. Nếu như không mặc quần áo mà nói, thoạt nhìn chính là một bộ khung xương thêm một đám lửa căn bản. Nhìn không ra dáng người. Mà nếu như mặc xong quần áo mà nói, liền có thể hiện ra bộ phận dáng người hơn nữa so với người hình. Thái thời điểm dáng người tốt hơn. Địa ngục chi hỏa có thể theo Ghost Rider bản thân ý nguyện thiêu đốt bất luận cái gì vật chất. Hoặc là không tổn hại bất luận cái gì tiếp xúc được đồ vật. Địa ngục chi hỏa không nhận đại tự nhiên pháp tắc trói buộc. Nước cùng chân không hoàn cảnh đều không thể đối với địa ngục chi hỏa sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Địa ngục chi hỏa có thể làm Ghost Rider công kích từ xa thủ đoạn phát xạ ra ngoài địch nhân công kích. Nó có thể thiêu đốt địch nhân linh hồn cùng thân thể. Cũng có thể bị khống chế phạm vi lớn năng lượng bạo tạc. Giống như trên không trung hình thành hỏa vũ hạ xuống đốt cháy địch nhân. Thậm chí có thể cải biến vật thể hình thái. Tốt, a, cải biến vật thể hình thái cái này không tính là gì. Dù sao Firestorm năng lực cũng có thể làm đến. Bất quá địa ngục chi hỏa phụ ma hiệu quả xác thực lợi hại. Oanh, một quả cầu lửa từ Robbie Reyes trong tay phát ra đánh tới hướng Tô Thánh. Tô Thánh không tránh không né, ngón tay hơi hơi hướng một bên hất lên. Địa ngục hỏa cầu trong nháy mắt cải biến quỹ tích, từ Tô Thánh một bên bay ra ngoài đập vào xa xa trên sa mạc. Robbie Reyes hơi hơi ngẩn người, đi theo hai tay nhanh chóng vung vẩy. Địa ngục hỏa cầu giống như không cần tiền tựa như điên cuồng đánh tới. Tô Thánh hai tay kết ấn. Trong khoảnh khắc, Kamatai ma pháp truyền tống trận ở trước mặt của hắn mở ra. Địa ngục hỏa cầu đập tới sau nhau nhau tiến nhập truyền tống trận không biết đi nơi nào. 3. Truyền tống trận đóng lại. Ghost Rider lại một cái đi nhanh đi tới Tô Thánh trước mặt. Hai tay nắm lấy bờ vai của hắn, thâm thúy trong hốc mắt địa ngục chi hỏa giống như vòng xoáy đồng. Dạng nhanh chóng xoay tròn. Thẩm phán chi nhãn. Địa ngục chi hỏa cực hạn vận dụng, xuyên thấu qua Ghost Rider hai mắt, trực tiếp dùng địa ngục chi hỏa thiêu đốt đối phương linh hồn. Đối phương sẽ một mực thể nghiệm quá khứ đối với những khác người bị hại phạm vào tội ác mang đến thống khổ, từ đó đạt tới thẩm phán cùng trừng phạt hiệu quả. Tội ác sâu nặng sẽ bị thẩm phán chí tử, nhẹ lại có mặt khác hiệu quả. Mà bình thường thẩm phán chi nhãn tạo thành hiệu quả cùng uy lực quyết định bởi tại Spirit of Vengeance, cũng chính là Ghost Rider căn bản mà cũng không phải là ký chủ. Loại này thẩm phán là đến từ sâu trong linh hồn, cho nên liền xem như mù lòa, coi như người không nhìn tới cũng không cách nào tránh khỏi thẩm phán mất hiệu quả. Robbie Reyes trong đôi mắt địa ngục chi hỏa tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, hỏa diễm càng ngày càng mạnh, có một loại phảng phất tùy thời liền có thể bạo tạc cảm giác. Đúng lúc này, hỏa diễm đột nhiên dập tắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.